Xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 2, thế giới thứ nhất tiếng nói tử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với bối cảnh hiện đại, thế giới đầu tiên mang đến cho độc giả một không khí có phần u ám nhưng không kém phần ngọt ngào. Đặc sắc, hàng loạt vụ án giết người phanh thây đột nhiên xảy ra ở thành phố T, nạn nhân đều là minh tinh nổi tiếng. Thiếu gia, công tử trong giới thượng lưu của thành phố, làm dấy lên biến động lớn trên mạng xã hội. Cả đội điều tra đặc biệt phải hoạt động hết công sức dưới áp lực của cấp trên, của người dân và của chính nạn nhân. Với vai trò là một pháp y của đội điều tra, An Nhiên phải làm thế nào để người khác không nghi ngờ, trong khi từ lúc có ý thức đến bây giờ, ngay cả dao cô cũng chưa từng cầm qua. Nói gì đến việc giải phẫu thi thể, phát ngôn thay người chết. Vừa phải đối diện với nguy cơ bại lộ thân phận, vừa phải đối mặt với biến cố, bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp công thành đoạt đất. Hãy đoán xem An Nhiên sẽ xoay sở tình huống này như thế nào. Chuyện tập trung vào An Nhiên và nam chính, nên cho dù là tiếng nói tử thi thì vụ án chỉ là phụ, còn An Nhiên mới là chính. Cách chương.